Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 496, chương 498, hoen sự tình kết. Trở về địa điểm xuất phát Kanto. Chương 498, hoen sự tình kết. Trở về địa điểm xuất phát Kanto. Hô hô hô, tương đương Hải Âu, tương đương Hải Âu, tương đương, đón quất vào mặt gió biển. Bên tai là bay lượn tại tàu thủy chung quanh Wingao vui sướng tiếng kêu. Rốt cục đợi đến Drake đến. Lên thuyền, bắt đầu hướng phía Kanto trở về địa điểm xuất phát Hyakun. Một mặt hài lòng ghé vào tàu thủy bong tàu hàng rào phía trên. Lần này trở về, Hyakun cố ý không có cùng trong nhà lộ ra tin tức. Là định cho Delia các nàng một kinh hỉ. Mà lúc này Hyakun đã có thể nghĩ đến. Delia đột nhiên nhìn thấy chính mình xuất hiện tại cửa phòng trước đó một màn kia kinh hỉ biểu lộ. Nghĩ đến đây, lạnh liền trên mặt biểu lộ, liền càng thêm vui vẻ. Khụ khụ, Hyakun a, đang suy nghĩ gì vui vẻ sự tình đâu. Cũng cùng ta nói một chút a tương đương, mà ngay tại Hyakun đối với mặt biển cười ngây ngô thời điểm. Trong miệng ngậm lấy điếu thuốc đấu Drake, cũng là ý cười đầy mặt đi ra. Nha, ha ha, không có gì nha, chỉ là vừa nghĩ tới muốn về nhà. Trong nội tâm có chút kích động mà thôi. Drake tiên sinh, lần này cũng là muốn làm phiền ngươi. Thật xa đem ta đưa trở về. Thật sự là vô cùng cảm kích a. Hyakun quay đầu nhìn về phía Drake. Gật đầu nói tạ nói. Ha ha, tương đương muốn về nhà tự nhiên hẳn là vui vẻ. Ta đưa ngươi trở về cũng là nên. Mà lại ta cũng đúng lúc có một chuyến hàng muốn đưa. Cho nên Hyakun ngươi cũng không cần nói lời cảm tạ. Đồng thời Hyakun ngươi trong khoảng thời gian này sự tình ta cũng đã nghe quản lý trưởng nói qua. Lợi hại nha, liên minh chúng ta nhức đầu thời gian dài như vậy team Magma cùng team Aqua hai cái này tổ chức. Đã tại trên tay của ngươi ăn thiệt thòi lớn như thế. Ha ha, thật không hổ là quán quân a. Drake đầu tiên là đưa tay cầm xuống cái tẩu. Sau đó liền ngửa mặt lên trời cười ha ha lên. Cởi mở tiếng cười truyền khắp toàn bộ bong tàu. Ha ha, không có rồi. Nào có Drake tiên sinh ngươi nói lợi hại như vậy. Ta cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Hyakun nghe xong Drake, cũng là hơi có một tia ngượng ngùng gãi đầu một cái nói. Ai, quá quá khiêm tốn hư cũng không phải cái gì thói quen tốt. À đúng, Hyakun, ta trước khi tới, quản lý trưởng trả lại cho ta một kiện đồ vật. Để cho ta đưa nó chuyển giao cho ngươi. Nói là đối ngươi lần này vì hoen làm ra cống hiến ngợi khen. À, chính là cái này cái hộp nhỏ. Cho ngươi. Drake đưa tay lắc lắc. Ngăn lại Hyakun khiêm tốn. Sau đó mới nhớ tới cái gì. Cấp tốc đưa tay ngả vào sau lưng áo khoác trong túi. Sau đó lấy ra một cái tiểu xảo hộp vuông. Trang trọng giao cho Hyakun trên tay. Đây là... Hyakun hai tay tiếp nhận hộp nhỏ. Cảm giác trên tay cái này hơi có chút phân lượng cái hộp nhỏ. Hyakun hơi nghi hoặc một chút đối Drake hỏi. Hỏi ta làm gì? Chính ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Drake trên mặt mang thần bí biểu lộ. Thúc giục Hyakun mở ra. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơi có chút bất đắc dĩ Hyakun. Cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng mở ra hộp. Sau đó. Cái gì? Cái này, đây là, hộp mở ra trong nháy mắt, Hyakun liền bị trong hộp đồ vật hù dọa, sau đó liền nhịn không được kêu lên tiếng, viên này huy chương là, quán quân chứng nhận, liền lần này khác trong hộp, một viên màu vàng huy chương lẳng lặng khảm nạm tại trong hộp, cái này tấm huy chương chủ thể từ hoàng kim chế tạo, giống như là một viên lá cây hình dạng. Mà tại cái này mai hoàng kim lá cây phía trên, khảm nạm lấy 7 loại sắc thái khác biệt bảo thạch, tượng trưng cho Evergrande đại hội. Những thứ này bảo thạch tại ánh nắng phản xạ dưới, không ngừng tản ra xinh đẹp ánh sáng. Đúng vậy, đây cũng là chúng ta hoen địa khu quán quân chứng nhận. Drake nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Hyakun, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kiêu ngạo biểu lộ nói. Mà giờ khắc này Hyakun, tại nghe xong Drake lời nói về sau, trên mặt biểu lộ lại bắt đầu biến thành rối rắm. Mặc dù Hyakun tự thân là có muốn thu hoạch được các nơi khu quán quân chứng nhận nhiệm vụ này, nhưng đối với hoen quán quân chi vị, Hyakun thế nhưng là thật không có một chút ý nghĩ. Chủ yếu vẫn là hoen khoảng cách Kanto quá xa. Johto còn dễ nói, đuổi đường cũng liền đến. Cái này hoen nếu là đã xảy ra chuyện gì, Hyakun đoán chừng có thể chạy chết. Cho nên, giờ phút này Hyakun nhìn xem trên tay quán quân chứng nhận, lúc này mới một mặt xoắn suýt. Drake tiên sinh, cái này mai quán quân chứng nhận, còn xin ngươi mang về đi. Ta cũng không có tư cách kia, trở thành hoen địa khu quán quân. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, Hyakun đem hộp đắp kín, đưa tay đưa trở lại Drake trước mặt, trên mặt một mặt thịt đau nói. À, mà Drake đang nghe Hyakun lời nói về sau, kém chút không có đem thuốc lá của mình đấu rơi vào trong biển. Trừng tròng mắt kinh ngạc nhìn Hyakun một chút, sau đó mở miệng lần nữa nói. Khụ khụ, lúc nào nói để ngươi làm chúng ta hoen quán quân rồi? Hyakun, ngoặc kép, hả? À, không phải, cái này quán quân chứng nhận không đều cho ta sao? Hyakun cũng là cảm thấy rất ngờ vực, đưa tay khoát khoát tay bên trên hộp, nhắc nhở Drake, quán quân chứng nhận còn tại trên tay mình đâu. Ngoặc kép, ai, trách ta không nói rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Hyakun ngươi bây giờ trên tay cái này tấm huy chương đúng là chúng ta hoen quán quân chứng nhận không sai. Đây cũng là quản lý trưởng tự mình giao cho trên tay của ta. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Drake một mặt im lặng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Nhưng là, cái này mai quán quân chứng nhận là không có làm qua bất luận cái gì đăng ký. Bình thường quán quân chứng nhận, không chỉ có là quán quân thân phận biểu tượng, đồng thời cũng là một cái quét thẻ khí, định vị khí, mà cái này một viên, chính là không có phía trên nói tới những công năng kia. Chỉ là phổ phổ thông thông một viên huy chương mà thôi. Chúng ta quản lý trưởng nói, hắn nghe nói ngươi thích thu thập các nơi khu huy chương cùng quán quân chứng nhận. Các đạo quán huy chương ngươi đã được đến, cho nên quản lý trưởng liền làm ra quyết định đem cái này mai cũng không có thân phận đăng ký quán quân chứng nhận đưa cái ngươi. Coi như là hành động lần này ngợi khen. Làm sao? Hyakun ngươi ghét bỏ sao? Drake khẽ thở dài một cái, giơ lên mắt đối Hyakun hỏi. Ngoặc kép, đương nhiên không chê á. Drake tiên sinh, thay ta tạ ơn quản lý trưởng nha. Rốt cuộc biết tường tình Hyakun. Hai con mắt đột nhiên toát ra quang mang. Tốc độ tay thật nhanh thu hồi hộp, nhanh chóng mở ra sau đó đem quán quân chứng nhận đem ra. Đưa tay đem nó giơ cao khỏi đỉnh đầu, lẳng lặng thưởng thức quán quân chứng nhận cái kia hào quang sáng chói. Tích, chấm ngoặc kép, mà liền tại Hyakun chân chính nhận lấy quán quân chấp chính thời điểm. Ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ, quán quân chứng nhận, hoen quán quân, hoàn thành, thành tựu hoàn thành ban thưởng. Ký chủ thu hoạch được hoen địa khu quán quân chứng nhận. Ban thưởng cấp cho 10.000 điểm hối đoái. Pokemon rút thưởng khoán X1. Siêu cấp thần bí gói quà lớn mở ra. Thu hoạch được 2.000 điểm hối đoái. Thần thạch X1. Hoa Gracie Dea X1. Kỹ năng học tập cơ Overheat X1. Kỹ năng học tập cơ Sót Đen X1. Trong lúc nhất thời, Hyakun nghe bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Thật giống như đang nghe tiếng trời. Trên mặt tất cả đều là hài lòng biểu lộ. Thẳng nhìn một bên Drake nhíu chặt mày. Được rồi, nhìn ngươi dáng vẻ cao hứng. Chỉ là một viên huy chương mà thôi. Có gì đáng xem, cái này mai quán quân chứng nhận đã là ngươi. Ngươi về sau suy nghĩ gì thời điểm nhìn đều có thể. Chỉ cần ngươi không cần nó tới làm chuyện xấu, liên minh cũng sẽ không thu hồi. Drake nhìn xem Hyakun dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Sau đó, Hyakun, kế tiếp còn có một đoạn không ngắn lộ trình muốn đi. Dọc theo con đường này thực sự nhàm chán. Ngươi hẳn còn nhớ chúng ta ước định ban đầu đi. Drake nhìn xem Hyakun dáng vẻ, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng nói ra. À, cái gì ước định? Hyakun cũng là cảm thấy rất ngờ vực. trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Không biết Drake đến cùng là nói cái gì ước định. Ha ha, đương nhiên là cái này ước định nha. Drake khóe miệng mỉm cười. Sau đó trên tay liền nhiều hơn một viên Pokeball. Drake tiện tay trên dưới ném động Pokeball. Mắt lộ mong đợi đối Hyakun nói. Nha, chăm chú một trận chiến đúng không? Tốt lắm, kỳ thật ta đã cũng chờ một ngày này đợi rất lâu. Tới đi Drake tiên sinh. Thừa dịp hiện tại ta cao hứng. Liền để chúng ta tới một trận đặc sắc quyết đấu đi. Nhìn thấy Drake đã lấy ra Pokeball. Hyakun lúc này mới nhớ tới. Chính mình đã từng cùng Drake ưng thuận toàn lực đối chiến ước định. Thế là Hyakun cũng là nhanh chóng đem quán quân chứng nhận thu vào. Sau đó thuận tay xuất ra một viên Pokeball. Đồng dạng một mặt mong đợi hô. Ha ha, lần trước ta không có đem ra hỏa này mang ở trên người. Đó cũng là chuyện không có cách nào. Bất quá hôm nay, ta cái này đồng bạn thế nhưng là sớm đã in rua đã lâu. Đã rốt cuộc đã đợi không kịp. Đã như vậy, đi thôi. Ta trọng yếu nhất đồng bạn. Salomon, oa nha, đạt được đáp lại Drake. Bỗng nhiên đem Pokeball của mình ném lên bầu trời. Theo một đạo bạch quang nhảy ra. Một con có một đôi to lớn huyết rực Salomon. Gầm thét bay ở trên bầu trời. Ha ha, khí thế thật là mạnh. Bất quá dạng này đối thủ mới đủ đã nghiền a. Ra đi Garchomp, xuất ra thực lực của chúng ta cho đối thủ nhìn một cái. Kết giống, vì không hư hao tàu thủy, Hyakun lần này cũng là đem Garchomp thả ra. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại cùng các loại truyền thuyết Pokemon đối chiến Garchomp. Cũng là nên thay đổi khẩu vị. Xuất hiện, Salomon, đây chính là mạnh mẽ nhất đối thủ. Ngàn vạn không thể khinh thường. Toàn lực ứng phó, dùng Dragon Rush, oa nha, nhìn qua Garchomp đối chiến. Minh bạch Garchomp lợi hại Drake, không dám chút nào chủ quan. Ngay tại Garchomp bay lên không trung trong nháy mắt, liền chỉ huy Salomon phát động tấn công mạnh. Đến rồi, Garchomp, đối thủ muốn cùng chúng ta so một lần lực lượng. Vậy chúng ta liền để nó mở mang kiến thức một chút. Dùng Dragon Rush, kết giống, chiêu số giống vậy. Garchomp tại giống to bên trong hóa thành một đầu cự long lao vùn vụt. Salomon cũng là cũng giống như thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,